Chương 1153, đặc thù nghề nghiệp nhược điểm. Chương 1153, đặc thù chức nghiệp, xương bá sảng khoái trước hoàng kim đại lục. Thậm chí các tộc hoàng kim đều không thể không nhượng bộ lui binh giao ra đối với ngũ đại văn minh nắm quyền trong tay. Khi lấy được lực lượng đồng thời, ngũ đại văn minh đặc thù chức nghiệp kỳ thực ngoại trừ vu sư đều có nhất định nhược điểm. Dù sao ở lúc đó ngoại trừ phù thủy hệ thống đã phi thường hoàn thiện, những thứ khác đặc thù chức nghiệp đều là chứng kiến phù thủy lợi hại phía sau mực có trong vòng thời gian ngắn khai thác, từ vừa mới bắt đầu liền cụ bị nhất định nhược điểm. Tỷ như năng lượng ở người cải tạo, bọn họ từ ban sơ sửa đổi qua phía sau thì sẽ mất đi cảm tình. Tất cả trí tuệ, cuối cùng toàn bộ tập trung hướng tính toán. Lại tỷ như sinh hóa bạo quân, bọn họ đều có nhất định tố chất thần kinh, bằng không cũng sẽ không ngay cả tên đều bỏ qua. Sáu vị sinh hóa bạo quân dĩ nhiên dựa theo mạnh yếu trực tiếp xưng nhất hào đến số 6, chợt vừa nghe dường như bọn họ đem chính mình đều làm sinh hóa vật thí nghiệm. Thậm chí là cổ tiên cùng vũ tiên, cái này hai đại đặc thù chức nghiệp bọn họ đều có riêng mình nhược điểm. Tỷ như cổ tiên, bọn họ về tính cách phi thường dễ dàng đi cực đoan. Mà vũ tiên, thì mỗi một người đều là hiếu chiến như mạng, thật giống như một tiên linh từ phong thần hầu như vẫn đứng ở hoàng hôn chiến trường. Bao nhiêu năm rồi mặc dù đối với hắn cảm tình như trước nhưng là vậy chỉ là truyền tin nhưng xưa nay không chịu lui chiến trường tới gặp hắn. Bởi vì ở một tiên linh xem ra, hắn tuy rất trọng yếu thế nhưng chiến đấu lại quan trọng hơn. Duy nhất không có thiếu sót, chỉ có vũ sư, đương nhiên nếu như nhất định phải tìm ra một cái chỗ thiếu hụt đến, vũ sư đối với kiến thức truy cầu đạt được gần như chấp niệm tình trạng, như đúng như vậy coi là lai đặc thù chức nghiệp cơ hồ không có một cái không tồn tại mỗi người chỗ thiếu hụt. Đương nhiên những thứ này chỗ thiếu hụt chỉ là việc nhỏ, từng cái đặc thù chức nghiệp chính bọn nó cũng biết. Thế nhưng bọn họ nhất định không biết. Lúc này đây bọn họ đã bước vào bẫy dập. Thái cổ thần ngục bên trong tù đồ lại không phải là mình xuất hiện, đó là vũ trụ vạn tộc giam giữ đi vào dùng để thu hoạch đạo quả. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, một khi bị người biết thái cổ thần ngục có một cái không ở nắm trong tay ly khai thông đạo. Đến lúc đó, những thứ này đặc thù chức nghiệp chủ thần nhất định sẽ đứng ở vũ trụ vạn tộc đối lập mặt. Liên quan tới điểm này, kỳ thực mỗi người bọn họ cũng cực kỳ tin tưởng. Chỉ là bọn họ ở Hoàng Kim Đại Lục bá đạo quán, căn bản không quan tâm vũ trụ vạn tộc uy hiếp, thế nhưng chỉ có gần sổ biết vũ trụ vạn tộc sớm dạ hội trở lại Hoàng Kim Đại Lục. Đến đó cái thời điểm, ở đây những người này thì sẽ biết hối hận. Gần sổ trong lòng biết có cái này trọng áp lực, đến lúc đó muốn thu phục bọn họ liền dễ dàng rất nhiều, đặc thù chức nghiệp hắn thấy có giá trị nhất địa phương không ở chỗ chủ thần chiến Hoàng Kim, mà ở với bọn họ vừa may là chủ thần. Là thích hợp nhất sắc phong thánh vị trở thành ngụy hoàng kim tồn tại. Bất kỳ một cái nào đặc thù chức nghiệp chủ thần được phong làm hoàng kim, tin tưởng đều đủ để nghiền ép thông thường hoàng kim. Chỉ là không biết, cái ý nghĩ này có hay không những người khác nghĩ tới. Lúc này đang ở nghị luận một cái tù đồ trả giá bao nhiêu đạo quả mới được tự do các vị chủ thần, hoàn toàn không biết bọn họ đã bị gần sổ cho rằng mép con mồi, chỉ chờ thời cơ thích hợp liền một ngụm nuốt vào từ đây lại không ngày nổi danh. Mọi người không đợi bao lâu, 8 vị vu sư chi thần cùng 3 vị vũ tiên thần chi hóa thân lần lượt đến. Người đến đông đủ, theo lý thuyết nên sau khi thương nghị định một khế ước. Thế nhưng nạ nạ, hỏa linh tiên cùng một tiên linh, ba người nữ nhân này dường như hỏa tinh đụng địa cầu giống nhau đụng vào nhau, lẫn nhau thần niệm lẫn nhau trên không trung đan vào người cạnh tranh ta đấu, nhưng phàm là cảm kích mỗi một người đều nhìn về phía gần sổ chờ đấy xem kịch vui. Khao y khao y. Ta xem chúng ta cũng không cần thương nghị, trực tiếp ký kết khế ước được rồi. Gần sổ cười khăn nói. Không phải thương nghị có thể không làm được. Nhất hảo sinh hóa bạo quân cổ quái cười nói. Gần sổ không nói, thế nhưng lúc này đây bỏ đá xuống giếng hắn nhớ kỹ. Đến khi tương lai thu lưới thời điểm người thứ nhất thu thập những thứ này sinh hóa bạo quân, lúc này để hắn được trước tiên ý một hồi, chờ sau này có khi là vị đắng cho hắn ăn. Hắn là ta. Nạ nạ ngẩng đầu ưỡn ngực nũng nịu nhẹ nói, ta từ nhỏ đã cùng với hắn. Hỏa linh tiên cùng một tiên linh, hai mặt nhìn nhau phát hiện các nàng không lời chống đỡ. Người cũ nào có tân nhân tốt? Hỏa linh tiên nhẫn không được phản bác, kể từ khi biết thì ra của nàng vu sư chi thần là gần sổ âm thầm giúp nàng lấy được, nàng lập tức sẽ biết gần sổ khổ tâm, nhiều năm hận ý đã sớm chuyển biến thành sâu đậm tình yêu để mấy vị vu sư chi thần hậu hối hận không nớt. Nói cho cùng. Chỉ là dường như ta mới là tân nhân. Mục tiên linh mở miệng yếu ớt no y tất cả câm miệng, các ngươi muốn ăn giấm chua cũng không nhìn một chút trường hợp. Gần sổ tức giận hừ no y đã biết nhân ra biết lỗi rồi lần sau không dám. Ba nữ nhân tuy là dồn dập nhận sai, thế nhưng âm thầm giao phong ánh mắt lại một chút cũng không có thu liễm. Gần sổ trong lòng cười thầm, cái này ba cái cô nàng quả nhiên biết hắn tâm tư, lúc này đây nói cho cùng chính là bày ra lực lượng uy hiếp, ngũ đại văn minh tổng cộng cứ như vậy những người này, mà ở giữa thì có ba cái này đây hắn dẫn đầu. Loại sự tình này lừa gạt là không gạt được, ngược lại không ra công khai tới bày ra tự thân lực lượng đạt được nhiều chỗ tốt hơn. Nửa ngày về sau, thương nghị cuối cùng cũng kết thúc. Không phải là mỗi người ra bao nhiêu người, cuối cùng thu hoạch đạo quả dựa theo pháp tắc chủng loại phân phối thế nào, lại có là thế nào ứng đối thái cổ thần vực phản kích, những thứ này đều cần thương lượng ra một cái chương trình, thuận tiện hợp thành một cái phạm vi nhỏ quyền lợi cộng đồng liên minh. Vũ trụ gần đại loạn, mọi người không có một không phát hiện được. Bọn họ chỉ là không có ý thức được, một lần này náo động cuối cùng có thể nghiêm trọng đến hủy diệt hoàng kim vũ trụ, chính là bởi vì đối với nguy hiểm nhận thức bất đồng. Bọn họ mới có không cảm giác chút nào rơi vào gần sổ chuẩn bị bấy giờ. Thương nghị qua đi, dĩ nhiên chính là thực thi kế hoạch. Mọi người tới cái này bên trong đều là thần chi hóa thân, gần sổ đương nhiên sẽ không ngốc đến bản tôn một mực nơi đây. Vì vậy lưu lại một phân thân về sau, bản tôn đã bước trên đi trước man hoang cổ thành lộ tuyến. Từng tại man hoang cổ dự trong phạm vi kiến tạo lãnh địa, lúc này đã sớm theo man hoang cổ thành di chuyển mà bỏ đi. Trên thực tế cũng là gần sổ hiện tại đã chướng mắt cái này bên trong về điểm này tiền lời, cho nên theo đuổi lãnh địa lúc đó bãi bỏ. Bầu trời đảo hóa thành hư không ảnh long không ngừng xuyên toa trùng động, vô hạn thần quốc trung nguyên tiêu bắt đầu luyện hóa ma huyên năng lượng trì. Toàn bộ năng lượng trì, tương tự với phân giải dung hợp năng lượng trì. Chỉ là người sau phân giải là không sinh mệnh vật thể, trước giả phân giải là huyết nục cùng linh hồn. Chỉ cần có đầy đủ huyết nục, linh hồn, năng lượng cùng các loại phụ liệu thần tài, ma huyên năng lượng chỉ là có thể tự hành sinh sản đại lượng binh người. Đáng tiếc duy nhất chính là ngay cả nơi đây cũng không có ghi chép tử vong thiên quốc chiến trận cuối cùng hình thái. Ngoài ra, thu hoạch lớn nhất chính là 3.000 chủ thần cấp ma đạo chiến hạm. Đây là một món của cải khổng lồ, phối hợp binh nhân thể hệ càng là trí cường lực lượng. Nếu như không phải lúc này đây thao túng ma huyên năng lượng chỉ là một thần chi hóa thân khôi lỗi. Đổi lại là ma huyên thiên tôn bản tôn đủ để chính diện ngăn cản ngoài 10 vị hoàng kim. Thẳng đến lúc này, gần sổ mới biết được lúc này đây hắn có bao nhiêu gặp may mắn. Ma huyên năng lượng trì, hắn là không cách nào trực tiếp luyện hóa, thế nhưng băng tuyết có thể. Ma huyên năm cái bộ băng tuyết bí pháp tháp là pháp sư tháp khung xương, bản thân cùng ma huyên năng lượng trì chính là phù hợp nhất. Bây giờ có băng tuyết xuất thủ đủ để đem chỗ ngồi này hoàng kim năng lượng trì dung nhập hắn vu sư tháp. Tại dạng này chờ mong dưới, bầu trời đảo bắt đầu không ngừng thâm nhập man hoang tiếp cận man hoang cổ dịu. Đợt, cảm tạ Giang SV Đút Di tháng 3 năm 00 khen thưởng, cảm tạ Mộng Duyên tháng 2 năm 00 khen thưởng, cảm tạ Lạc Đường Tâm Duyên, Thiên Môn Ngôi Sao SC, Ánh Nắng Ban Mai Tảng Sáng Bên Trong khen thưởng.